Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4254, cấm kỵ đồ đệ. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chúng ta hay là trở về đi thôi. Tiếp tục tìm kiếm cũng là phí công mà thôi. Vạn nhất gặp được thiên cung người, tộc ta liền sau cùng huyết mạch đều muốn giữ không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tâm Phàm tộc trưởng thở dài, làm ra quyết định, mặt khác Thiên Tâm tộc cường giả cũng đều là gật đầu. Sau đó quay người hướng về bọn họ lúc tới phương hướng đi. Bay một đoạn, Tâm Phàm trưởng lão lại ngừng đến, quay người đối Lục Minh nói: "Mục Vân tiểu huynh đệ, ngươi không đi sao?" Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy, vừa rồi Lục Minh một mực đứng ở nơi đó, cũng không có đi theo Tâm Phàm tộc trưởng đám người cùng một chỗ. Tâm Phàm tộc trưởng, các ngươi đi về trước đi, ta tại chuyển du một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, hắn vẫn còn có chút không cam tâm, dự định tiếp tục thăm dò một phen. Vậy thì tốt, vậy chính ngươi cẩn thận, ta sẽ lưu người ở cái kia lối vào chờ ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tâm Phàm tộc trưởng nói, tộc trưởng yên tâm, ta nếu như đã xảy ra chuyện gì, tuyệt đối sẽ không nói ra Thiên Tâm tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, Tâm Phàm tộc trưởng đám người lúc này mới yên tâm, cùng Lục Minh tạm biệt, hướng về lúc tới phương hướng bay đi, rất nhanh biến mất ở Lục Minh trong tầm mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh quan sát bốn phía một chút, sau đó tiếp tục hướng về vừa rồi đi về phía trước phương hướng bay đi. Tiếp đó, Lục Minh lại thấy được mấy cái vũ trụ hắc động. Không ngoài dự tính, vũ trụ hắc động bên trong đều có đồ vật tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này thế mà có nhiều như vậy vũ trụ hắc động. Như vậy dày đặc, không hợp với lẽ thường. Không phải là thiên cung cường giả mở ra a? Cái kia sức chiến đấu cỡ này, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Lục Minh tâm lý chuyển hướng suy nghĩ. Thiên cung thực lực, càng để cho người cao thâm khó lường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này vũ trụ hắc động, phi thường đáng sợ. Thần chủ đi vào, đều muốn nguy hiểm, lại bị người mạnh mẽ mở ra, dùng để giam giữ tội phạm. Thật sự là kinh người. Những cái này vũ trụ hắc động bên trong sinh linh, hẳn là đều đã chết a, không có chút nào động tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, những cái này vũ trụ hắc động bên trong sinh linh, không biết bị vây đã bao nhiêu năm, vẫn là cũng bình thường. Lục Minh không hề từ bỏ, tiếp tục phi hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, à, cái kia tựa hồ là một nhân tộc. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước mặt hắn lại xuất hiện một cái vũ trụ hắc động. Ở cái vũ trụ này hắc động trung tâm, có một bóng người. Cái này một bóng người, thoạt nhìn cùng nhân tộc giống như đúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lơ lửng ở nơi đó. Tóc rối bù, trên người bị 8 đầu xiềng xích khóa lại. Khóa một phía khác, thông hướng vũ trụ hắc động chỗ sâu. Rất kỳ quái. Rõ ràng thân ở vũ trụ hắc động bên trong, vũ trụ hắc động có thể thôn phệ tất cả, bao quát quang mang. Hơn nữa đạo này thân ảnh so với vũ trụ hắc động, đó là cực kỳ nhỏ bé. Nhưng là, đạo này thân ảnh, Lục Minh lại thấy rất rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảm giác thật kỳ diệu. Phảng phất đạo này thân ảnh trên người lại phát ra kỳ diệu nhốt huy, có thể khiến cho Lục Minh thấy rõ, đây cũng là một vị nhân tộc, không có sai, đáng tiếc một vị nhân tộc đại năng, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lắc đầu, tâm lý thở dài một tiếng. Vừa muốn vòng qua cái lỗ đen này rời đi, nhưng là còn chưa đi ra hai bước. Thân hình đột nhiên cứng ngắc. Không đúng, vừa rồi, hắn giống như bỗng nhúc nhích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tâm lý cuồng loạn. Hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy. Trong lỗ đen đạo kia thân ảnh, ngón tay nhỏ nhẹ khiêu động một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như là bình thường người, khả năng sẽ hoài nghi mình phải chăng xuất hiện ảo giác. Nhưng là đạt tới Lục Minh cảnh giới này, gần như không có khả năng xuất hiện ảo giác. Hắn 100, khẳng định, vừa rồi đạo thân ảnh kia ngón tay, đích xác bỗng nhúc nhích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ, đạo này thân ảnh còn sống? Lục Minh tâm lý chuyển qua một đạo suy nghĩ. Tâm lý nhảy lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như đối phương còn sống, có lẽ hắn có thể từ đối phương trong miệng, biết rõ một chút cái địa phương này bí mật. Về phần cứu ra đối phương, xin lỗi, Lục Minh còn không có cái năng lực kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào vũ trụ hắc động bên trong đạo kia thân ảnh trên người. Một lát sau, đạo thân ảnh kia ngón tay lại khiêu động một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, quả nhiên không có sai. Người này, tuyệt đối còn sống. Lục Minh lộ ra vẻ ước ao. Tiếp tục xem, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp đó, đạo này thân ảnh ngón tay liên tục nhảy lên mấy lần. Sau đó tay cánh tay đột nhiên khẽ động. Bang đương, khóa ở trên cánh tay của hắn xiềng xích phát ra tiếng chấn động. Thế mà từ trong lỗ đen truyền ra. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau một khắc, Lục Minh nhìn thấy, đạo này thân ảnh loạn tao tao dưới tóc, bắn ra hai đạo hào quang sáng chói. Cái này hai đạo quang mang, như thần kiếm đồng dạng, đâm xuyên qua hắc ám, lóa mắt hết sức. Đó là đạo này thân ảnh con mắt tản mát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai là một cái thần hoàng cửu trọng tiểu gia hỏa. Một đạo thanh âm hùng hậu từ trong miệng người này truyền ra, hơi có vẻ thất vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân thể người này hơi chấn động một chút. Bốn phía xiềng xích ầm coi như vang. Hắn ngẩng đầu lên, lộ ra chân dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất trẻ trung, thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Phi thường anh tuấn, hắn con mắt thần quang sáng láng, phảng phất không ngừng có kiếm quang từ trong mắt của hắn bay ra. Muốn đâm thủng bầu trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này thanh âm, thế mà có thể truyền tới. Lục Minh âm thầm kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vũ trụ hắc động, có thể thôn phệ tất cả. Ngay cả ánh sáng đều có thể thôn phệ. Thanh âm tự nhiên không nói chơi, mà người này thanh âm lại có thể truyền ra, còn có cái kia khóa thanh âm, Lục Minh chỉ có thể quy nạp vì người này tu vi quá mạnh, phá vỡ lẽ thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta thanh âm hẳn là truyền không đi vào a, Lục Minh thầm thì trong miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn còn không có tu vi mạnh như vậy. Thanh âm truyền ra, khủng bố sẽ bị vũ trụ hắc động thôn phệ. Thanh âm của ngươi là không truyền vào được, nhưng là ta lại có thể nghe được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mới vừa nói thầm xong đâu, thanh âm của đối phương lại vang lên. Ngươi có thể nghe được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đại hỉ, vội vàng ôm quyền nói. Chấm, tiền bối, ngươi là ai? Làm sao sẽ bị vây ở nơi này? Ta là người như thế nào? Nơi đến liền rất dài. Ngược lại là ta rất hiếu kỳ. Ngươi một cái nho nhỏ thần hoàng cửu trọng người. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không đúng. Chờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bỗng nhiên, đối phương giống như phát hiện thanh âm. Trong mắt bắn ra càng thêm sáng lạng hào quang. Hắn nhìn chòng chọc vào Lục Minh mãnh liệt nhìn. Giống như muốn đem Lục Minh tất cả bí mật đều nhìn thấu. Cấm kỵ chi lực. Người thế mà nắm trong tay cấm kỵ chi lực. Người là cấm kỵ chi thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đạo kia thân ảnh trong miệng. Truyền ra khiếp sợ thanh âm. Lục Minh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nói. Ngươi là làm sao nhìn ra được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thật sự là hắn rất kinh ngạc. Cấm kỵ chi lực. Bình thường là rất khó từ mặt ngoài nhìn ra được. Hắn ban đầu ở thiên cung thời điểm. Ngay cả thiên quân đều nhìn không ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà người trước mắt này. Cùng hắn cách một cái vũ trụ hắc động đây. Cách nhau xa như vậy. Hơn nữa đối phương còn bị nhốt rồi. Thế mà có thể liếc mắt nhìn ra hắn trưởng khống cấm kỵ chi lực. Ha ha ha. Người không cần kinh ngạc. Ta đối cấm kỵ chi lực quá quen thuộc. Bởi vì. Sư tôn của ta. Chính là một vị cấm kỵ chi thể. Ta làm sao có thể nhìn không ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Âm thanh kia cười to. Cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh lần nữa kinh hãi. Đối phương sư tôn. Lại là cấm kỵ chi thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cho đến bây giờ. Lục Minh biết cấm kỵ chi thể. Chỉ có 3 vị. Một cái là Phi Hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một cái là Đại Cổ Thần Đình Chi Chủ. Còn có một cái. Chính là Tạ Niệm Khanh kiếp trước. Đường Khanh phụ thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đối phương sư tôn. Là vị nào? Là một cái trong số đó sao? Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.